Xin chào tất cả các bạn khán thính giả đang theo dõi trên kênh Thanh Mai Vlog. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng theo dõi tập 40 của truyện Lấy Chồng Bạc Tỷ của tác giả Mộc Thất Thất. Trong nội dung tập trước, Tiểu Bích trở về và Giang Nhung nói rằng ông nội đã bắt cóc đe dọa Lương Thu Ngân. Dù Tiểu Bích không muốn tin, nhưng cô vẫn nghi ngờ. Tiểu Bích vẫn chưa biết thân phận thật sự của mình, chưa biết ông nội Trần là kẻ giả mạo. Cô vẫn chưa hay biết những chuyện đáng sợ đang xảy ra. Tiểu Bích sẽ đối mặt với sự thật này như thế nào? Mời các bạn cùng đến với tập 40 ngay sau đây. Các bạn thân mến, để có thể tiếp tục đón nghe những video chuyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Thanh Mai Vlog, nhấn vào chuông thông báo để cập nhật chuyện mới nhanh nhất, cũng như like, chia sẻ chuyện và để lại ý kiến dưới phần bình luận để có thể giao lưu, tương tác cùng kênh Thanh Mai Vlog nhé. Còn bây giờ, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Ông nội, tại sao ông phải nói như vậy với cô? Cô yêu quý người nhà họ Trần thế nào? Chẳng lẽ ông không biết? Nếu có một ngày cô và người nhà họ Trần đứng ở bờ vực, chỉ có một người có thể sống, cô sẽ không chút do dự nhường lại cơ hội cho họ. Cô không biết cha mẹ mình là ai, cô chỉ biết bản thân được gia đình nhà họ Trần nuôi lớn. Nếu như không có nhà họ Trần thì sẽ không có Trần Tiểu Bích ngày hôm nay. Trợ lý Hà không nhìn nổi nữa, đứng ra nói lần nữa. Cô chủ, cô đi trước đi, hai ông cháu đều cần thời gian bình tĩnh, mọi người cùng suy nghĩ thật kỹ. Con về đây, ông nội, ông giữ gìn sức khỏe, đừng giận Tiểu Bích nhé. Trần Tiểu Bích thấy ông cụ mắt nhắm lại, cô khẽ cắn môi không cam lòng quay người rời đi. Nghe tiếng bước chân Trần Tiểu Bích xa dần, ông cụ Trần mới từ từ mở mắt, lưu luyến nhìn bóng sáng Trần Tiểu Bích xa dần. Đó là người thân duy nhất của ông, là đứa trẻ từ nhỏ đã lớn lên trong vòng tay ông. Ông chứng kiến quá trình cô từ một đứa trẻ rồi lớn dần trở thành một cô gái xinh đẹp duyên dáng, thấy cô thành công trong sự nghiệp, nhìn cô càng ngày càng tỏa sáng. Ông biết sớm muộn cũng có một ngày ông phải xa cô. Trước ngày đó, ông muốn trải cho cô một con đường bằng phẳng và thanh thang, để cô đi thế nào cũng không vấp ngã. Thế nhưng cuộc sống có rất nhiều chuyện ngoài dự tính, kế hoạch ban đầu đã đi lệch hướng kể từ khi Trần Việt cưới người phụ nữ khác. Trần Việt không cưới Tiểu Bích thì cưới bất kỳ một người phụ nữ nào cũng được, nhưng không thể là con gái của Tiêu Viễn Phong. Năm đó, nếu như Tiêu Viễn Phong không giao chứng cứ cho quân khu Giang Bắc, cha mẹ của Tiểu Bích cũng sẽ không bị âm thầm xử tử, Tiểu Bích cũng sẽ không trở thành đứa nhỏ mồ côi cha mẹ. Trợ lý Hà thu lại tầm mắt, nhìn về phía ông cụ lo lắng nói, ông chủ, Trần Việt đã biết ông xả làm ông cụ Trần, chắc chắn anh ta sẽ không để yên. Việc này nếu ông không nói cho cô ấy biết, có thể cô ấy sẽ gặp nguy hiểm. Cách nghĩ của ông nội lại không giống trợ lý Hà. Ông lắc đầu nói, Tiểu Bích không biết gì cả, Trần Việt sẽ thương yêu con bé giống như em gái ruột. Nếu như con nói cho con bé biết tất cả, vậy thì con bé phải làm sao? Trợ lý Hà không quá tán thành quyết định của ông cụ, suy nghĩ một lát mới nói, bên phía Trần Việt. Ông hừ lạnh một tiếng, trên mặt lộ vẻ tàn nhẫn lạnh lùng nói, cho dù nó biết tôi không phải ông nội nó thì sao? Chỉ cần một ngày tôi còn xuất hiện với thân phận này, Trần Việt cũng không dám làm gì tôi đâu. Nghe ông cụ nói vậy, trợ lý Hà cũng cảm thấy như thế, anh ta lại hỏi, ông chủ, tiếp theo chúng ta nên làm gì? Ông cụ nói, cứ theo ý cậu mà làm. Trợ lý Hà lại nói, ông chủ, đứa con của nhà họ Trần kia mới là công cụ tốt nhất để chúng ta khống chế Trần Việt. Ông cụ lắc đầu lần nữa, con bé mới chỉ là một đứa trẻ chưa đến 4 tuổi, hơn nữa còn là huyết mạch của Trần gia chúng ta. Nghe ông nói xong, trợ lý Hà không hài lòng, không khỏi cao giọng nói, ông chủ, ông đừng quên, cho dù ông thay thế ông cụ Trần, giả làm người nhà họ Trần 20 mấy năm, nhưng ông không phải là người nhà họ Trần thực sự. Đứa trẻ kia không có quan hệ máu mủ với ông, người duy nhất có quan hệ máu mủ với ông là cô chủ. Nghe trợ lý Hà nói, ông nội im lặng một lát, tự lúc lâu mới nói, nếu Trần Việt đã biết, chúng ta làm việc cũng không cần trở lại đường sống nữa, nên làm gì anh cứ làm thế, không cần báo lại cho tôi mọi chuyện. Vâng, thưa ông chủ. Trợ lý Hà cung kính trả lời, trong mắt hiện lên một tia thâm trầm. Nhược điểm của Trần Việt chính là Giang Nhung và Trần Nhạc Nhung. Chỉ cần bắt được một người là có thể khiến Trần Việt không còn sức đánh trả. Chỉ cần xử lý xong Trần Việt, còn ai có thể có khả năng tranh giành Thịnh Thiên với bọn họ? Trần Hạo, người đàn ông đó quản lý Thịnh Thiên không lâu, ông ta cũng không có lòng kinh doanh, tất cả tâm trí đều đặt trên người vợ bệnh tật kia rồi. Anh ta đang nghĩ đến hai vợ chồng Trần Hạo thì lại nghe ông cụ hỏi. Lâu rồi không nghe gì về tình hình của hai vợ chồng Trần Hạo, dạo này bọn họ thế nào? Trợ lý Hà nói, ông chủ, việc này ông cứ yên tâm đi, sức khỏe của Chiến Yên ngày càng sa sút, hầu như tâm tư của Trần Hạo đều đặt vào việc chăm sóc bà ta. Chỉ cần Trần Việt không thông báo cho bọn họ tình hình hiện giờ, bọn họ ở New Zealand xa xôi cũng không có tâm trạng quan tâm đến chuyện trong nước. Hơn nữa, chỉ cần lật đổ Trần Việt, Trần Hạo hoàn toàn không phải là đối thủ của chúng ta. Cậu đừng quên, cho dù anh ta không quan tâm đến kinh doanh, nhưng chung quy cũng là người nhà họ Trần. Có cha là người sáng lập Thịnh Thiên, có người con ưu tú như Trần Việt, anh ta có thể kém cỏi được sao? Trợ lý Hà nghĩ Trần Hạo không phải đối thủ của bọn họ, nhưng ông không cho rằng như vậy. Trần Hạo không quan tâm đến kinh doanh, không chứng minh ông ta không có thủ đoạn. Nếu như con ông ta gặp chuyện, Thịnh Thiên rơi vào trong tay người khác, khi đó cho dù Trần Hạo không quan tâm đến kinh doanh, nhưng chỉ cần đứng ra kêu gọi, người ủng hộ ông ta cũng không ít. Hiện giờ ngoại trừ Trần Việt, còn có một nhân vật có sức uy hiếp cực lớn đối với bọn họ. Nhân vật đó chính là người năm đó biết được ngọn ngành mọi chuyện, Lão Bành. Sau khi ra khỏi trang trại, Trần Tiểu Bích quay đầu nhìn lại. Cô không nhìn thấy bóng dáng ông nội nữa, không biết ông còn tức giận hay không. Nghĩ đến bản thân khiến ông không vui, Trần Tiểu Bích buồn bã trong lòng. Cô hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Mặt trời chói chang trên cao, cô vừa nhìn đã chói chảy nước mắt. Rõ ràng vẫn là bầu trời như thế, người như thế, nhà họ Trần như thế, ông nội như thế. Thế nhưng từ lúc vào đến lúc ra khỏi trang trại chỉ là khoảng nửa tiếng ngắn ngủi, lại làm cho cô cảm thấy mọi thứ không còn như lúc trước nữa. Nhà họ Trần không còn là nhà họ Trần cô vẫn chung sống, ông nội cũng không còn là ông nội mọi chuyện đều thuận theo như ý cô trước đây. Lúc này đây, bầu trời dường như cũng không xanh như ban nãy. Bất chợt lúc này, Trần Tử Bích cảm thấy thật cô đơn. Lúc buồn phiền, ngay cả một người nghe cô tâm sự cũng không có. Chiến Niệm Bắc, lúc này Chiến Niệm Bắc vẫn là người đầu tiên xuất hiện trong đầu Trần Tiểu Bích. Thế nhưng cô có thể tìm được anh ta sao? Cho dù cô bạo dạn gọi điện cho anh, cũng chưa chắc Chiến Niệm Bắc sẽ nhận điện thoại của cô, chứ nói gì đến kiên nhẫn lắng nghe phiền muộn của cô. Trung Khôn ư? Tên Trung Khôn đó hay lải nhải, tìm anh ta nói chuyện chưa biết chừng tình thế thay đổi, có khi cuối cùng cô còn phải nghe anh ta kể khổ nữa kìa. Không biết có phải kiếp trước cô tạo nghiệt gì không, kiếp này mới có Trung Khôn lải nhải cứng nhắc như vậy kè kè bên cạnh. Anh trai chị dâu lại càng không được, gần đây chuyện phiền lòng của họ cũng rất nhiều, cô không thể không hiểu chuyện gây thêm phiền phức cho họ được. Lúc Trần Tiểu Bích đang lo nghĩ không biết tìm ai nghe cô tâm sự thì một cuộc gọi đến, trong nháy mắt đã giúp cô thắp lên hy vọng. Cô cảm thấy thời tiết bỗng nhiên không còn nóng như vậy nữa, tất cả mọi người vẫn đáng yêu, ngay cả cậu họ Bùi kia gọi cho cô hình như cũng đẹp trai hơn trước. Cậu Bùi nhất định là con khỉ mà ông trời phái tới cứu vớt cô rồi, nếu không thì tại sao cuộc điện thoại này lại gọi đến đúng lúc như vậy chứ? Cậu Bùi hẹn cô đi ăn hải sản, Trần Tiểu Bích sảng khoái đồng ý với anh ta. Hơn nửa tiếng sau, Trần Tiểu Bích đã đến điểm hẹn là nhà sàng hải sản Thịnh Thế. Hôm nay cậu Bùi mặc vest, tóc chảy ngược bóng lộn, trông khá đẹp trai chín chắn, thành thục hơn trước kia. Trần Tử Bích đánh giá anh ta nói đùa, cậu Bùi, cậu mặc lịch lãm thế này không phải là muốn theo đuổi tôi đấy chứ? Trần Tử Bích biết mình rất ưu tú, đàn ông muốn theo đuổi cô đếm một bàn tay không hết, nhưng cô đã có người trong lòng rồi, những người đàn ông yêu mến cô, thương thầm cô chắc chắn sẽ bị cô làm tổn thương. Tổn thương trái tim của người khác thì không tốt lắm, thế nhưng đó cũng là chuyện không thể nào làm khác được, ai bảo cô một lòng một dạ như vậy chứ? Cậu Bùi thốt ra một tiếng sợ hãi, tôi tưởng là tôi đã theo đuổi em từ lâu rồi, em cũng đã đồng ý cho tôi theo đuổi em rồi. Trần Tiểu Bích trừng lớn đôi mắt xinh đẹp, vẻ mặt ngạc nhiên cũng không thể tin nổi nhìn anh ta. Cô luôn cảm thấy da mặt của mình đủ dày, nhưng không ngờ còn có người da mặt còn dày hơn cả cô. Đây là muốn cạnh tranh với cô sao? Bị người có da mặt dày như vậy hiểu lầm, cô thật sự là nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch. Làm sao cô nhớ được bản thân đồng ý cho anh ta theo đuổi khi nào chứ? Cậu Bùi một tay tùy ý khoác lên vai của Trần Tiểu Bích, ôm cô đi vào hướng nhà hàng, vừa đi vừa nói: em đừng dùng ánh mắt như vậy nhìn tôi, như thế rất dễ khiến cho người khác phạm tội đấy. Trần Tiểu Bích cười đắc ý, vô cùng tự luyến nói: anh đừng tưởng khen tôi đẹp thì tôi có thể cho anh nói lung tung nhé. Là tôi sai rồi, cô Trần là người rộng lượng, đừng so đo với một người đàn ông bình thường như tôi mà. Cậu Bùi cười lắc đầu, trong lòng thở dài, một cô bé đáng yêu như vậy, muốn anh không thích cô đúng là khó. Hơn nữa khi cô vừa mới chào đời thì cha mẹ hai bên đã kết thông gia với nhau, vì vậy cô chính là vợ chưa cưới của anh, thế nên tại sao anh không thể thích cô chứ? Trên thế giới này, người có tư cách thích cô chỉ có anh thôi. Cô đây nể tình anh, vừa giúp tôi một chuyện nên không so đo với anh nữa. Trần Tiểu Bích cũng đưa tay khoác vai cậu Bùi, nhưng vì cô thấp hơn anh một cái đầu cho nên mãi không với tới được. Giúp? Cậu Bùi khó hiểu nói: tôi vừa giúp em sao? Tâm trạng của tôi không tốt, vừa hay muốn tìm người giải sầu, anh tự tìm đến cửa, vậy là đã giúp tôi một chuyện lớn rồi. Trần Tiểu Bích kéo cánh tay đang khoác vai của cô anh xuống. Trần Tiểu Bích kéo cánh tay đang khoác trên vai cô của anh xuống, vỗ vai anh: người anh em, hôm nào có việc gì cứ gọi tôi, bảo đảm gọi tôi là tôi có mặt ngay. Người anh em, đây là kiểu xưng hô gì vậy? Cách giáo dục của nhà họ Trần không phải như vậy, sao có thể dạy ra một cô con gái tính cách hoang dã như cô vậy nhỉ? Nhưng chỉ cần Trần Tiểu Bích vui thì làm người anh em thì đã sao? Anh ta cười nói: rất vinh hạnh được giúp đỡ cô Trần một chuyện lớn như vậy, vậy cô Trần có thể nể mặt uống với tôi một ly không nhỉ? Chắc anh sẽ không lại hạ thuốc vào rượu tôi chứ. Trần Tiểu Bích nhìn anh ta vẻ mặt đắc ý, như thể đã nhìn thấu mánh khóe của anh ta rồi. Lần đầu tiên gặp mặt hoàn toàn là hiểu lầm, sau này tôi sẽ không làm bất cứ chuyện gì tổn thương đến em nữa. Cậu Bùi nhìn có vẻ nói thật nhẹ nhàng, nhưng vẻ mặt lại nghiêm túc. Lần đó sở dĩ bỏ thuốc Trần Tiểu Bích là vì suy nghĩ của anh đơn giản, thô bạo lại trực tiếp. Anh định trực tiếp hạ gục Trần Tiểu Bích, ép cô về nước A để nhận tổ quy tông. Thế nhưng sau đó lại nghĩ, nếu như Trần Tiểu Bích không biết thân thế của mình, không tiếp nhận thân phận thật sự của mình, cho dù anh đưa cô về nước thì có thể thế nào nữa chứ? Cô đã là người trưởng thành rồi, chuyện của cô ngoài bản thân cô thì không ai có thể thay cô làm chủ. Cho nên anh đã thay đổi chiến lược, trước hết sẽ từ từ tiếp cận cô, làm bạn với cô, sau đó sẽ nghĩ cách cho cô biết thân phận thực sự, để cô tiếp nhận thân phận vốn sĩ của bản thân, sau đó sẽ đưa cô về nước A nhận tổ quy tông. Anh cũng không còn cơ hội tổn thương tôi nữa đâu. Trần Tiểu Bích lườm anh rồi nói: tìm phòng bao đi, tôi không muốn ăn cơm mà cũng ăn không yên đâu. Cô Trần, mời cô đi bên này. Cậu Bùi lập tức đóng vai nhân viên phục vụ, dẫn Trần Tiểu Bích đi vào căn phòng mà anh ta đã đặt trước. Trần Tiểu Bích vừa ngồi xuống, anh liền hỏi: cô Trần, có thể nói cho tôi biết tại sao cô không vui không? Trần Tiểu Bích lườm anh ta: phụ nữ không vui chính là không vui, chẳng lẽ còn cần lý do à? Nó cũng phải. Cậu Bùi gật đầu, tỏ ra đồng ý với Trần Tiểu Bích: nếu như em muốn say thì tôi sẽ say cùng em. Anh muốn thừa dịp tôi say ra tay với tôi? Trần Tiểu Bích lại là vẻ mặt giống như tôi biết thừa suy nghĩ của anh, đừng có vọng tưởng. Cậu Bùi cười cũng không phản bác. Tiếp xúc với cô mấy lần, anh cũng đã tìm hiểu thêm qua về những tài liệu trước kia về cô. Về tính cách của cô, anh không dám nói hiểu cô 100%, nhưng cũng hiểu đa phần. Cô có tính cách kiêu ngạo, tự tin, xưa nay không thủ đoạn úp mở. Cô vốn là thành viên của hoàng thất nước A, thân phận vốn cao quý, kiêu ngạo và tự tin, chắc là do di truyền từ mẹ của cô rồi. Cậu Bùi, tôi cũng biết tôi có quá nhiều người thích, nhưng đây cũng không phải là lỗi của tôi nha. Trần Tiểu Bích lấy gương ra soi, thở dài một tiếng: tôi chỉ là đồng cảm với những điều họ dành cho tôi, nhưng không nhận được sự hồi đáp của tôi đâu. Đây thì hơi kiêu ngạo quá mức rồi. Trần Tiểu Bích nhìn bản thân trong gương cười, còn nói: Nhưng nghĩ lại, họ yêu thầm tôi, đó cũng là họ có mắt nhìn, sau này kể ra rằng một siêu sao nào đó là nữ thần của mình thì những người khác cũng sẽ không cảm thấy anh không có mắt nhìn, không biết người phụ nữ nào mới là xinh đẹp. Không chỉ kiêu ngạo lại còn tự luyến, chẳng lẽ cũng là học từ người của nhà họ Trần. Cậu Bùi không nói lời nào, Trần Tiểu Bích không hài lòng, hung hăng trừng mắt nhìn anh. Anh không nói lời nào là ngầm thừa nhận hay là không đồng ý? Cậu Bùi nhìn Trần Tiểu Bích yên lặng chăm chú nhìn cô, dịu dàng nói: Tiểu Bích, người ta đều nói người tình trong mắt hóa Tây Thi. Tôi thích em, cho nên trong lòng tôi em còn đẹp hơn Tây Thi. Tôi không biết tôi nói như vậy có xuôi tai hay không nữa. Trần Tiểu Bích cười nói: Lời này tôi thích nghe, có thưởng. Cái miệng này ngọt đến mức có thể đem đi bán. Nghe được lời, trong lòng Trần Tiểu Bích như nở hoa. Một bụng ngột ngạt mà Giang Nhung và ông cụ Trần gây ra cho cô hôm nay cũng trong nháy mắt tan biến. Con người vẫn phải sống tích cực lạc quan một chút, không thể vì một việc không vui mà cảm thấy cả thế giới đều đang nợ mình. Đây chính là phương châm sống của Trần Tiểu Bích. Vốn dĩ thời gian trôi qua rất nhanh, nhưng hôm nay mới có nửa ngày mà Giang Nhung đã cảm thấy dài như một thế kỷ. Cô đã dùng rất nhiều cách để phân tán sự chú ý, nhưng làm thế nào cũng không được. Trong đầu nghĩ tới nghĩ lui đều là chuyện liên quan tới Lương Thu Ngân. Bây giờ Lương Thu Ngân không chỉ có một người, trong bụng cô ấy còn có một em bé. Ngộ nhỡ, chỉ cần nghĩ đến ngộ nhỡ có việc gì xảy ra với Lương Thu Ngân, Giang Nhung lại không kìm được hít sâu một hơi, hận không thể lập tức đi tìm cô ấy. Nhưng cô hiểu rõ lúc này bản thân không thể xúc động. Nếu cô không đếm xỉa đến lời dặn dò của Trần Việt mà lao đi tìm người, chẳng những không cứu được Lương Thu Ngân mà còn có thể sẽ còn đưa bản thân vào tay đối thủ. Thủ đoạn của lão già xả mạo ông cụ Trần vô cùng độc ác, cô đã đích thân trải nghiệm, chắc chắn phải rõ ràng hơn bất cứ ai. Nếu có việc gì xảy ra với cô thì người căng thẳng nhất vẫn là Trần Việt. Ngày nào Trần Việt cũng đều rất bận rộn, phải xử lý nhiều việc, cô không giúp được việc gì khác thì cô cố hết sức không gây thêm phiền phức cho anh, coi như là giúp đỡ vậy. Sau thời gian chờ đợi đằng đẵng, rốt cuộc Giang Nhung đã nhìn thấy xe ô tô của Trần Việt từ từ đi vào nhà. Giang Nhung chạy về phía Trần Việt với tốc độ chạy nước rút 100m. Vì chạy quá nhanh, chân cô khuỵu xuống, lập tức nhào về phía trước. May mà Trần Việt phản ứng nhanh, kịp thời đỡ lấy ôm eo cô, giúp cô tránh được cú ngã nhào xuống đất. Trần Việt xoa đầu cô hơi buồn cười nói: Em đã bao nhiêu tuổi rồi, còn muốn ngã sấp mặt như Tiểu Nhung Nhung sao? Cô ở trong ngực anh, cách anh rất gần, có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể nóng rực, có thể nghe thấy tiếng tim đập vững vàng của anh. Lúc này khi Trần Việt đã trở lại bên cạnh cô, tất cả nơm nớp lo sợ của ngày hôm nay đều tan biến, Giang Nhung lại thấy được hy vọng ấm áp. Cô cọ cọ trong ngực Trần Việt, định mở miệng nói chuyện thì nghe thấy âm thanh trầm thấp gợi cảm của Trần Việt vang lên trên đỉnh đầu cô: Giang Nhung, em đừng lo, Lương Thu Ngân không sao. Anh tìm thấy cô ấy rồi à? Nhưng tại sao cô vẫn không thể gọi điện cho Lương Thu Ngân? Chắc không phải Trần Việt vì không muốn cô lo lắng mà lừa gạt cô đấy chứ? Cô ấy vẫn khỏe, là tên họ Hà đó gạt em. Trần Việt ôm Giang Nhung, cúi đầu hôn trán cô. Giang Nhung: Vâng. Em tin vào tình yêu không? Tin vào tình yêu? Chẳng lẽ tình cảm giữa họ không phải là tình yêu à? Bỗng nhiên Giang Nhung không hiểu lắm, không hiểu tại sao Trần Việt lại hỏi vấn đề như vậy. Cô chớp chớp đôi mắt to xinh đẹp trong veo như nước, nhìn Trần Việt với vẻ nghi hoặc, hy vọng anh có thể nói rõ hơn một chút. Trần Việt khẽ cong môi mỏng nặng nề nói: Giang Nhung, nếu ngày nào đó anh không còn bên cạnh em và Tiểu Nhung Nhung, chắc chắn hai mẹ con vẫn có thể sống rất tốt, phải không? Trần Việt, rốt cuộc anh muốn nói gì? Chẳng lẽ anh không biết những lời như vậy sẽ khiến cô lo lắng sao? Trần Việt lắc đầu khổ sở nói: Sau khi nghe đoạn ghi âm đó, anh luôn nghĩ ông nội đã từng yêu quý anh như vậy, nhưng ông bị người ta giả mạo, anh cũng không phát hiện ra. Trần Việt, không ai ngờ sẽ xảy ra chuyện như thế. Ông nội không ngờ, anh cũng không ngờ. Ông nội sẽ không trách ông đâu. Giang Nhung duỗi hai tay ôm chặt eo Trần Việt, muốn truyền cho anh sức lực, làm chỗ dựa cho anh. Trong lòng Trần Việt đau đớn, Giang Nhung cảm thấy bản thân cũng đau. Sau khi cô nhớ lại quá khứ, mỗi lần nghĩ tới những năm bản thân sống chung với kẻ thù giết mẹ là Giang Chính Thiên, bị ông ta lừa nhiều năm như thế, luôn gọi ông ta là cha, Giang Nhung lại cảm thấy vô cùng khó chịu. Mà Trần Việt gọi kẻ xấu giả mạo ông cụ Trần là ông nội hai mươi mấy năm, kính trọng ông ta, hiếu thảo với ông ta, cuối cùng lại đổi lấy sự thật này. Giang Nhung. Vâng. Trần Việt ôm lấy khuôn mặt Giang Nhung, ánh mắt sáng rực nhìn cô chăm chú. Chuyện này khiến anh hiểu ra, thì ra con người đều rất kiên cường như vậy, cho dù người quan trọng với bản thân mình không còn nữa thì vẫn có thể sống tốt. Trần Việt, em không thể không có anh, Tiểu Nhung Nhung càng không thể không có ba. Hôm nay Trần Việt nói ra những lời này, sao Giang Nhung nghe không thích, dường như anh đang nói những lời vĩnh biệt với cô vậy. Ba, mẹ, Nhung Nhung ở đây. Vừa nhắc đến Tiểu Nhung Nhung thì âm thanh mềm mại nũng nịu của Tiểu Nhung Nhung bỗng nhiên vang lên. Hai người cúi đầu nhìn, Tiểu Nhung Nhung nhỏ bé đã đứng bên cạnh chân, ngẩng cái đầu nhỏ bé lên tò mò nhìn họ. Nó đã xuất hiện một lúc lâu rồi, nhưng vì đầu quá nhỏ, trong mắt ba mẹ lại chỉ có đối phương, thế là rất tự nhiên nó bị ba mẹ không chú ý đến. Thì ra Nhung Nhung ở đây à? Trần Việt một tay ôm lấy Tiểu Nhung Nhung, hôn gương mặt hồng hồng mũm mĩm của nó. Nhung Nhung có nhớ ba không? Nhung Nhung nhớ ba, nhưng mẹ còn nhớ ba hơn Nhung Nhung. Tiểu Nhung Nhung tựa vào vai ba nó, giọng nói mềm mại nũng nịu. Hôm nay mẹ cứ nhìn hoài ra cửa, cứ nhìn rồi hoàn toàn lơ nó, chắc chắn là mẹ đang nhớ ba. Nghe thấy lời này của Tiểu Nhung Nhung, cặp mày lưỡi mác của Trần Việt nhướn lên thoải mái cười lớn. Ừ, Nhung Nhung lớn nhỏ của ba đều đáng yêu như thế, bà rất hài lòng, rất vui vẻ. Tiểu Nhung Nhung ôm lấy mặt ba nó thơm một cái, vui vẻ nói: ba, mẹ, nó muốn dẫn Nhung Nhung đến công viên trò chơi, Nhung Nhung muốn ba cùng đi. Trần Việt kiên nhẫn hỏi: Nhung Nhung nói là để ba và mẹ cùng đi công viên trò chơi với con sao? Tiểu Nhung Nhung lắc đầu mạnh, xua xua bàn tay nhỏ, khoa tay múa chân nói: ba, mẹ và Nhung Nhung cùng đi. Được. Trần Việt đồng ý ngay. Nghĩ đi nghĩ lại, chọn ngày không bằng gặp ngày, vậy hôm nay bọn họ sẽ đi luôn thôi. Anh nhìn Giang Nhung, hôm nay chúng ta đi luôn được không? Hai người họ đã sớm bàn bạc muốn dẫn Tiểu Nhung Nhung cùng đi chơi, nhưng vẫn chưa thực hiện được. Trần Việt đã đề cập đến, Giang Nhung chẳng có lý do gì mà không đồng ý. Mấu chốt là cô cảm thấy gần đây Trần Việt có nhiều áp lực, muốn để anh thả lỏng, giảm căng thẳng, anh mới có đủ sức lực và tinh thần ứng phó trận ác chiến tiếp theo. Đừng xem thường Tiểu Nhung Nhung tuổi còn nhỏ, cô bé có rất nhiều chủ ý, đã sớm có nơi muốn đến, hy vọng ba mẹ cùng nó đi công viên trò chơi, chủ đề khổng lồ mới khai trương cách đây không lâu. Khi họ xuất phát đã là chạng vạng tối, lúc đến chỗ vui chơi đã không còn sớm nữa, nên trước tiên ở lại khách sạn thuộc khu vui chơi, ngày hôm sau thì dẫn Tiểu Nhung Nhung đi chơi. Ở trong khách sạn theo chủ đề, nhìn thấy những con búp bê trang trí mà bình thường chỉ có thể gặp trên TV, Tiểu Nhung Nhung cảm thấy giống như cô bé đang ở trong thế giới chuyện cổ tích vậy, chưa đến nửa đêm cũng không chịu đi ngủ. Nhung Nhung, nếu con còn không ngủ, ngày mai không dậy sớm được thì không thể đi chơi nữa, con có thật sự không muốn ngủ không? Giang Nhung xoa đầu Tiểu Nhung Nhung dịu dàng hỏi. Nhung Nhung vẫn muốn chơi, cũng muốn đi khu vui chơi. Tiểu Nhung Nhung nắm tóc, vẻ mặt dầu dĩ và buồn bã. Ba đang chơi cùng với nó vẫn muốn đi chơi với ba, nhưng ngày mai nó còn muốn đi đến khu vui chơi gặp các bạn. Nó nên làm thế nào bây giờ? Tiểu Nhung Nhung dùng đôi mắt to xinh đẹp trong trẻo như nước vô tội nhìn ba, rồi duỗi bàn tay nhỏ, kéo góc áo ba cầu cứu. Tiếp nhận được tín hiệu cầu cứu của Tiểu Nhung Nhung, Trần Việt ôm nó vào trong ngực dịu dàng. Vậy Nhung Nhung chơi với ba, ngày mai chúng ta thức dậy muộn một chút, rồi lại đến khu vui chơi nhé. Vâng ạ. Có thể tiếp tục chơi với ba, ngày mai còn có thể tiếp tục đi công viên trò chơi. Tiểu Nhung Nhung vui mừng khấp khởi. Vẫn là ba tốt nhất, ba yêu nó nhất, người nó yêu nhất vẫn là ba, còn mẹ chỉ xếp thứ hai thôi. Nhưng nếu như mẹ xếp thứ hai, không biết mẹ có đau lòng khó chịu không? Vì không muốn mẹ đau lòng khó chịu, Tiểu Nhung Nhung quyết định nó vẫn yêu ba và mẹ như nhau. Trước kia Giang Nhung rất khó tưởng tượng ra Trần Việt làm cha sẽ như thế nào. Kiểu đàn ông lạnh lùng ít nói này, nếu con trẻ đi cùng với anh, đoán chừng nó sẽ buồn rầu. Bây giờ trở lại bên cạnh anh,

cô đâu quá ngốc như vậy chứ. Tuy ngoài miệng nó không muốn, nhưng cơ thể lại rất thành thật. Cũng không biết làm sao, Giang Nhung không có cách nào kháng cự cái nhìn chăm chú, vừa dịu dàng lại có chút bá đạo của anh. Cô ngoan ngoãn đi đến bên cạnh anh. Vừa tới nơi, cánh tay dài của anh duỗi ra kéo cô vào trong ngực, để cô ngồi trên đùi mình. Giữ Giang Nhung trong ngực, Trần Việt cúi người mạnh mẽ hôn cô. Anh phải dùng hành động thực tế nói cho cô biết rốt cuộc thế lực của anh có tốt hay không. Giang Nhung giữ tay của anh lại, quay đầu liếc nhìn. Anh đừng làm loạn, Tiểu Nhung Nhung vẫn còn ở đây. Giang Nhung anh rất muốn. Anh gọi cô, âm thanh vừa khàn khàn vừa gợi cảm, vô cùng quyến rũ. Ừ. Giang Nhung vô thức mấp máy, bị Trần Việt hôn đến sưng đỏ bờ môi. Cô không biết động tác trong lúc vô tình có sức quyến rũ đối với Trần Việt cỡ nào. Chết tiệt. Trần Việt gầm nhẹ một tiếng, ôm Giang Nhung đứng dậy, nhanh chóng vọt vào phòng tắm. Dù không phải ngày nghỉ lễ, nhưng du khách đến công viên trò chơi vẫn đông nghìn nghịt. Một mình đi giữa biển người, cảm giác bất cứ lúc nào cũng có thể bị người ta che khuất. Trần Việt một tay ôm Tiểu Nhung Nhung, một tay nắm tay Giang Nhung. Không bất ngờ khi tổ hợp gia đình chói chang này đi tới đâu cũng hấp dẫn hết ánh nhìn của mọi người. Thậm chí còn có du khách muốn chụp ảnh chung với Tiểu Nhung Nhung. Nhưng sau lưng Tiểu Nhung Nhung không xa có một ánh mắt lạnh lùng nhìn sang, dọa lùi hết những người muốn chụp hình với Tiểu Nhung Nhung. Tuổi Tiểu Nhung Nhung còn nhỏ, tất nhiên không thể chơi những trò kích thích. Vì vậy mục đích của họ là khu vui chơi cho thiếu nhi. Còn chưa tới khu vui chơi cho thiếu nhi, Tiểu Nhung Nhung đã nhìn thấy đu quay ngựa phía trước, phấn khởi nói: "Ba, Nhung Nhung muốn cưỡi ngựa." Trần Việt liếc nhìn Giang Nhung, thấy cô gật đầu đồng ý, anh mới nói: "Được, ba mẹ cùng đi cưỡi ngựa với Nhung Nhung." Trên một con ngựa đu quay nhiều nhất chỉ có thể ngồi hai người. Trần Việt ôm Tiểu Nhung Nhung ngồi một con, Giang Nhung ngồi một con cạnh họ, làm người quay camera truyền trách cho hai cha con đỏm sáng, ghi chép từng ly từng tí trò chơi của họ. Tạch tạch, Giang Nhung ghé mắt nhìn trên người Liệt đứng cách đó không xa, mặt nó vẫn đơ như cũ, chỉ khi nhìn Tiểu Nhung Nhung, ánh mắt mới trở nên dịu dàng. Cậu bé Liệt này nhìn không hề giống đứa trẻ sinh ra trong nhà bình thường, tại sao nó sẵn lòng là một tùy tùng nhỏ bên cạnh Tiểu Nhung Nhung chứ? Giang Nhung vô cùng tò mò đối với đứa bé này. Cô thật muốn biết nó đến từ đâu, vì sao lại bị thương. Đúng là vì báo ơn nên nó mới ở lại bên cạnh Tiểu Nhung Nhung, hay là nó đang trốn tránh cái gì? Ở bên cạnh Tiểu Nhung Nhung có người nhà họ Trần bảo vệ, có thể giúp nó trốn qua một kiếp. Giang Nhung đã nghĩ tới những vấn đề này vô số lần nhưng đều không có được đáp án. Nhưng mà kệ nó là vì báo ơn hay là vì trốn tránh kẻ thù, chỉ cần nó thật lòng yêu thương Tiểu Nhung Nhung, Giang Nhung cũng sẽ không quan tâm mục đích của nó. Khi chơi đu quay ngựa, Tiểu Nhung Nhung ngồi trên vai ba, nó lập tức cao lớn hơn rất nhiều, có thể nhìn thấy thứ trước kia bản thân không nhìn thấy. Nó chỉ về phía trước, vui mừng vỗ vỗ bàn tay nhỏ mũm mĩm mềm mại. Ba mẹ, Nhung Nhung muốn đi chơi với công chúa băng tuyết. Giang Nhung ngửa đầu nhìn nó, mỉm cười dịu dàng. Được, hôm nay chỉ cần bé Nhung Nhung của chúng ta vui vẻ, muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. Ba mẹ còn có anh Liệt sẽ luôn chơi với con. Chụp ảnh với công chúa băng tuyết, còn có thể thay vé đẹp như công chúa. Tiểu Nhung Nhung đi cùng với Giang Nhung vào phòng thay đồ. Vì người muốn chụp ảnh với công chúa băng tuyết quá nhiều, phòng thay đồ rất nhiều người đang xếp hàng, nên xếp thật lâu mới đến lượt Giang Nhung và Tiểu Nhung Nhung. Nhung Nhung, mẹ thay cho con trước nhé. Giang Nhung kiên nhẫn thay váy cho Tiểu Nhung Nhung. Nhung Nhung chờ mẹ một lát, mẹ sẽ thay xong nhanh thôi. Vâng ạ. Tiểu Nhung Nhung đứng bên cạnh mẹ ngoan ngoãn gật đầu. Váy của Giang Nhung là kiểu chu đầu, cô nhanh chóng cầm lấy váy từ trên đầu mặc lên. Nhưng đến khi cô mặc được quá nửa thì Tiểu Nhung Nhung vừa đứng ở bên cạnh đã không thấy đâu. Nhung Nhung, con đâu rồi? Giang Nhung không quan tâm váy còn chưa kéo xong, kéo váy chạy ra ngoài. Trần Việt, Nhung Nhung đã ra rồi sao? Nghe thấy lời của Giang Nhung, Trần Việt gần như lập tức nhảy dựng lên, xoay người một cái chạy về phòng thay quần áo. Tìm một lần cũng không tìm thấy Tiểu Nhung Nhung. Phòng thay quần áo chỉ có một cửa ra, cửa sổ cũng không có. Trần Việt và Liệt ở ngay ngoài cửa phòng thay quần áo đợi hai mẹ con. Nếu Tiểu Nhung Nhung đi ra, chắc chắn chạy không khỏi tầm mắt của họ. Tiểu Nhung Nhung không ở phòng thay quần áo, họ lại không nhìn thấy nó đi ra, như vậy chỉ có một khả năng, Tiểu Nhung Nhung đã bị người ta lặng lẽ mang đi. Trần Việt cố gắng nhớ lại những người đi qua trước mắt mình một lúc trước. Anh có nhìn thấy một người phụ nữ mặc quần áo rộng rãi, nâng cao bụng lớn đi qua trước mặt. Chắc chắn Tiểu Nhung Nhung đã bị người này mang theo ra ngoài. Giang Nhung chui đầu vào váy, cùng lắm mấy giây đồng hồ ngắn ngủi, nhưng người kia lại có thể ôm Tiểu Nhung Nhung đi ngay trước mắt họ. Xem ra bọn chúng đã sớm chuẩn bị kỹ càng việc bắt người rồi. Trần Việt lập tức lấy điện thoại di động ra gọi, lạnh giọng phân phó, lập tức phong tỏa toàn bộ khu công viên, không cho phép bất cứ ai ra vào. Chỉ cần Tiểu Nhung Nhung còn ở trong công viên thì dù có lật tung cả công viên anh cũng phải tìm được, tuyệt đối không thể để những người đó mang người đi. Trần Việt vừa hạ lệnh xong, điện thoại di động đã vang lên, là số điện thoại di động anh không thể quen thuộc hơn, người mà anh gọi là ông nội hai mươi mấy năm qua. Trần Việt nghe thấy âm thanh quen thuộc chậm rãi vang lên bên tai. Minh Chí, ông thấy chắc càng ngày càng đáng yêu, càng ngày càng làm cho người khác ưa thích. Tiểu Hà đã đưa nó đến chỗ ông, cháu không có ý kiến gì chứ. Ông đã lớn tuổi rồi, cũng chẳng sống được bao lâu nữa, để con cháu ở bên ông, cháu còn có thể có ý kiến gì chứ. Trần Việt bỗng nhiên mỉm cười, ánh mắt sắc bén như mũi tên đã lắp vào dây cung, chỉ cần kéo dây cung chắc chắn sẽ lấy mạng người. Âm thanh có vẻ đắc ý của ông ta lại vang lên. Cháu không có ý kiến gì thì tốt, vậy cháu cứ làm việc cháu cần làm đi, ông sẽ chăm sóc Tiểu Nhung Nhung. Trần Việt nhẹ nhàng cười. Thẩm Văn Tuyên, trước hết cháu cảm ơn ông đã thay cháu chăm sóc Tiểu Nhung Nhung. Tiểu Nhung Nhung tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, nếu nó có nói sai lời gì hay làm sai chuyện gì vẫn xin ông khoan dung nhiều hơn. Chà, gần đây Tiểu Bích cũng ở Giang Bắc, cháu cũng sẽ chăm sóc em ấy thật tốt. Trần Việt nói lời này, Giang Nhung nghe không hiểu, không biết rốt cuộc Trần Việt muốn nói gì, nhưng đầu điện thoại bên kia ông cụ Trần nghe thấy sắc mặt đã thay đổi. Tay cầm di động của ông ta run rẩy kịch liệt, run rẩy đến mức ngay cả điện thoại cũng không cầm được, rơi bột một tiếng trên mặt đất vỡ thành từng mảnh. Ông chủ, ông làm sao vậy? Trợ lý Hà vội vàng đỡ ông ta đang lung lay sắp đổ. Anh vừa báo cáo với ông chủ kế hoạch của bọn họ đã thành công, ông chủ còn rất vui vẻ, sao lúc này sắc mặt bỗng nhiên trở nên tái nhợt, không giống như ông chủ uy hiếp đối phương mà như là đối phương uy hiếp ông chủ. Nó đã biết. Không, không thể. Ông ta không ngừng lắc đầu, tuyệt đối không tin Trần Việt tra được thân phận của mình nhanh như vậy. Trợ lý Hà lo lắng. Ông chủ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Trần Việt đã tra ra tôi rồi, nó lại có thể tra được thân phận của tôi trong thời gian ngắn như vậy. Không, không thể. Chắc là nó đang gài bẫy tôi. Nhất định là vậy. Chắc chắn nó không thể trong thời gian ngắn như vậy tra ra tôi được. Ông ta không ngừng nói một mình. Khi nghe Trần Việt kêu lên ba chữ Thẩm Văn Tuyên, tinh thần của ông ta đã sụp đổ. Ông ta cố hết sức che giấu thân phận hai mươi mấy năm, có thể nói giấu rất kỹ, không để lại bất kỳ chỗ sơ hở nào để người ta nắm được. Làm sao Trần Việt có thể tra ra được trong thời gian ngắn như vậy? Thật đáng sợ. Lúc này trong đầu ông ta quay đi quay lại cũng chỉ có mấy chữ này. Người như Trần Việt căn bản còn đáng sợ hơn ma quỷ. Ông hao tốn hết tâm tư, mỗi bước đi đều có kế hoạch rõ ràng, vô cùng kín kẽ. Ông đã nghĩ dù Trần Việt biết ông không phải ông cụ Trần, nhưng cũng sẽ không tra được thân phận thật sự của ông. Nhưng trong thời gian rất ngắn, Trần Việt đã tra được rồi. Rốt cuộc Trần Việt đã dùng thủ đoạn như thế nào có thể tra được thân phận của ông trong thời gian ngắn như vậy? Chỉ cần thân phận của ông bị bại lộ, ông sẽ phải đối mặt với thiên la địa võng, cả thế giới cũng không còn chỗ cho ông dung thân. Thấy vẻ mặt ông tái nhợt, Trợ lý Hà an ủi. Ông chủ, trước tiên đừng sốt ruột, Trần Việt có thể đoán ra ông là ai, nhưng cũng chưa chắc có chứng cứ. Chỉ cần không có chứng cứ thì không ai có thể làm gì ông. Ông cứ nghĩ mà xem, dù mà ông không còn giống như trước kia, ông cụ Trần cũng đã chết, không ai có thể làm gì ông. Nghe Trợ lý Hà nói như vậy, nghĩ kỹ, ông thấy cũng có lý. Trần Việt không có chứng cứ chứng minh thân phận của ông thì ông vẫn là bề trên lớn tuổi nhất của nhà họ Trần, được mọi người kính trọng. Tỉnh táo lại, ông cũng có thể suy nghĩ bình thường, bèn hỏi. Đúng rồi, đứa bé kia ở đâu? Trợ lý Hà cười lạnh. Tôi đã cho người giấu nó rất kỹ rồi, dù Trần Việt có lật tung vào thành phố Giang Bắc lên thì anh ta cũng không thể tìm được người. Ông ta còn nói, Giấu đứa bé đi để Trần Việt không tìm thấy là được, tuyệt đối đừng tổn thương nó, không thì tôi lo Trần Việt sẽ làm hại Tiểu Bích. Ông chủ, chắc chắn ông hiểu tính tình Trần Việt hơn tôi. Cô Tiểu Bích là con gái nuôi của nhà họ Trần, là em gái Trần Việt luôn yêu thương. Cô ấy không biết chuyện gì, chắc chắn Trần Việt sẽ không làm tổn thương cô ấy. Họ biết Trần Việt nhiều năm như vậy, đều hiểu rõ Trần Việt là người trọng tình cảm, cho nên mới ra tay từ người bên cạnh anh. Vậy tùy cậu xử lý, đừng làm gì quá đáng. Dù sao, nó chỉ là đứa bé chưa đầy 4 tuổi không hề biết gì. Ông thở dài một tiếng, có tuổi rồi, không còn lòng dạ sắt đá như lúc trẻ tuổi, bớt gây tội ác một chút, có thể sau khi chết đi sẽ được siêu thoát. Thỉnh thoảng, ông cũng nghĩ làm như vậy có thật sự cần thiết hay không. Tiểu Bích có cuộc đời của Tiểu Bích, nó đã trưởng thành, nó có cách nhìn nhận của bản thân, cũng đã có thể tự mình kiếm tiền nuôi sống bản thân, không còn là đứa trẻ miệng còn hôi sữa bi bô tập nói trước kia nữa. Trợ lý Hà kích động. Ông chủ, chả lẽ năm đó cô ấy không phải là một đứa bé, nếu không phải ông đuổi kịp, có thể cô ấy cũng đã bị giết chết rồi. Chính vì nguyên nhân này, ông mới giải quyết sạch sẽ những người đã làm hại người thân của ông, không cho ai trong bọn họ có kết cục tốt, nên mới bị Giang Chính Thiên bắt lấy sơ hở. Ông chủ, tôi sẽ có chừng mực, ông yên tâm đi. Thật vất vả mới bắt được con gái cưng của Giang Nhung và Trần Việt, nếu anh ta chưa làm gì mà đã thả người trở về, vậy thì còn phí nhiều tâm tư như vậy để làm gì. Đúng là tuổi của ông cụ Trần đã lớn, sức khỏe và tinh thần đều kém xa trước đây. Gần đây xảy ra rất nhiều chuyện đều do trợ lý Hà thu xếp thay ông ta. Ông khoát tay. Tiểu Hà, tôi muốn yên tĩnh một mình, cậu cứ làm việc của cậu đi. Ông chủ, ông hãy nghỉ ngơi thật tốt. Anh ta đã sớm muốn đi xem đứa bé kia. Tiểu Nhung Nhung và Lương Thu Ngân đều ở trong tay của anh. Anh không tin không đối phó được người đàn ông Trần Việt đó. Khi trong đầu trợ lý Hà đang nghĩ đến kế hoạch ác độc thì điện thoại của anh ta vang lên. Nhìn chằm chằm dãy số trên màn hình điện thoại di động hồi lâu, trợ lý Hà mới nghe điện thoại. Vừa kết nối đã nghe thấy âm thanh của đối phương. Tam Vương Tử muốn gặp anh, ngay bây giờ, càng nhanh càng tốt. Trợ lý Hà hừ lạnh một tiếng, ánh mắt tỏ vẻ mất kiên nhẫn và tàn nhẫn. Năm đó thiếu chút nữa tôi và tiểu thư đã chết nơi đất khách quê người, mà không thấy thành viên hoàng thất bọn họ tới tìm chúng tôi. Nếu không nhờ ông chủ cứu giúp, có thể chúng tôi đã chết từ lâu rồi. Bây giờ thấy cuộc sống của chúng tôi khá hơn, có giá trị lợi dụng, nên thành viên hoàng thất nước A lại tìm tới, muốn đưa bọn tôi về nước rồi lợi dụng phải không? Đối phương thở dài một tiếng nói. Anh Hà, năm đó không ai biết ở Giang Bắc cả nhà công chúa bị giết hại, họ bị người ta bí mật xử lý, mà anh và tiểu thư cũng không rõ tung tích. Lúc hoàng thất nước A nghi ngờ cả nhà công chúa mất tích, đã huy động rất nhiều sức người sức của tìm mấy năm, nhưng vẫn không tìm ra manh mối gì. Không tìm thấy thì coi như chúng tôi đã chết rồi, tại sao bây giờ còn tìm đến? Anh Bùi, phiền anh nói với Tam Vương Tử một tiếng. Hà Chính tôi sớm đã không còn là người của nước A, hoàng thất nước A cũng không còn là đối tượng tôi phải thần phục, chỉ có ông chủ và tiểu thư mới là chủ nhân của tôi. Sau khi buông lời tàn nhẫn lạnh lùng, trợ lý Hà cắt đứt cuộc trò chuyện. Hoàng thất nước A thì sao? Bây giờ anh đã sớm có thẻ căn cước của nước khác, đã không còn là người của nước A nữa rồi. Trong ký ức của anh, hai mươi mấy năm trước, khi anh đi theo công chúa tới Giang Bắc, ngài tổng thống chỉ có hai đứa con trai. Con trai thứ ba là nhiều năm sau mới có, anh còn chưa từng gặp mặt. Dựa vào cái gì Tam Vương Tử muốn gặp là anh phải đi gặp chứ? Anh là một con chó trung thành với chủ nhân, không phải ai ném cho anh khúc xương đều cảm động đến rơi nước mắt. Bây giờ tất cả tâm tư của anh phải dùng để đối phó với Trần Việt, không thể để Trần Việt làm bại lộ thân phận của ông chủ. Nhất định phải che giấu thân phận cho ông chủ, phải giữ ông chủ và tiểu thư đều bình an vô sự. Tiểu Nhung Nhung bị ôm đi, Trần Việt lập tức cho người phong tỏa công viên trò chơi, không cho phép bất kỳ ai ra vào, nhưng kiểm tra hết tất cả mọi người mà vẫn không tìm thấy Tiểu Nhung Nhung. Người bắt Tiểu Nhung Nhung đi giống như đã bay lên trời chui xuống đất, chỉ trong thời gian ngắn đã biến mất không thấy tăm hơi. Giang Nhung sốt ruột như kiến bò trên chảo nóng, nhưng lại không thể làm gì. Tiểu Nhung Nhung đứng ngay bên cạnh cô, cùng lắm chỉ vài giây đồng hồ ngắn ngủi, cô không nhìn thấy nó. Nó đã bị người ta ôm đi. Ông cụ Trần xả đó

vẫn thường chọc anh tức giận, có lúc anh cũng sẽ tức giận, thế nhưng mỗi lần như vậy anh đều mang theo vẻ cưng chiều bất đắc dĩ. Còn hôm nay cô chỉ nhìn thấy sự lạnh lẽo trong đôi mắt anh trai đầu gỗ, giống như đối với anh mà nói cô chỉ là một người xa lạ, không có quan hệ gì với anh. Anh trai đầu gỗ không nói gì nữa, chỉ đưa cho cô xem một tập tài liệu khác để cô tự xem. Lần này lúc mở tập tài liệu, tay của Trần Tiểu Bích giống như nặng ngàn cân, rõ ràng chỉ cần hơi cử động ngón tay là có thể mở được tập tài liệu, thế nhưng cô phải mất rất nhiều thời gian mới có thể mở ra. Lúc tay cô mở tập tài liệu thì hơi run lên, lo lắng sẽ đọc được nội dung mình không muốn đọc, lo lắng bản thân không chịu đựng được. Nhưng không ai cho cô lựa chọn con đường thứ hai, cô phải đối mặt với sự thật mà mình không thể nào tiếp thu, không thể nào chấp nhận được. Quả nhiên, nội dung của tập tài liệu lần thứ hai đã thay đổi nhận thức của Trần Tiểu Bích. Người mà họ vẫn luôn gọi là ông nội lại không phải là ông nội, mà là bị một người đàn ông tên là Thẩm Văn Tuyên giả mạo. Ông nội chính là trưởng tộc nhà họ Trần, là người sáng lập ra Thịnh Thiên mà người người kính nể. Mặc dù ông đã lui về phía sau nhiều năm như vậy, thế nhưng uy danh trong giới kinh doanh vẫn không hề nhỏ. Người tên là Thẩm Văn Tuyên muốn thay thế được ông cụ Trần, chỉ ít phải có khuôn mặt giống như ông cụ Trần, nếu không thì không thể giả mạo được. Trần Tiểu Bích không hiểu tại sao người tên là Thẩm Văn Tuyên có thể giả mạo ông cụ Trần một cách dễ dàng như vậy, đồng thời cho đến con cháu nhà họ Trần cũng không phát hiện ra. Trần Tiểu Bích không biết làm thế nào để đọc xong tập tài liệu này. Thẩm Văn Tuyên kia giả mạo ông cụ Trần là thật, Thẩm Văn Tuyên kia có quan hệ huyết thống với cô, như vậy chẳng phải là nói cô chính là con của kẻ xấu sao? Cô căn bản không có tư cách làm con của nhà họ Trần, không có tư cách gọi ba mẹ Trần là ba mẹ, cũng không có tư cách gọi người đàn ông trước mặt là anh. Lần đầu tiên Trần Tiểu Bích cảm thấy sinh mạng nặng nề đến như vậy, nặng đến mức làm cho cô không thể thở được, nặng đến mức làm cho cô không biết nên làm gì. Bốn người ngồi trong chiếc xe đa dụng rộng rãi, có tài xế lái xe, có anh trai và chị dâu, bọn họ đều là những người cô rất thân thuộc. Bọn họ đã từng là người thân của cô, nhưng vào lúc này cô chỉ cảm thấy chính mình giống như một thằng hề. Anh, một chữ anh phát ra, Trần Tiểu Bích cắn chặt môi, nuốt những lời muốn nói vào bụng. Người thay thế ông cụ Trần lại có quan hệ huyết thống với cô còn có tư cách gì để gọi Trần Việt là anh? Cô còn có tư cách gì để hưởng thụ tình thương yêu của bọn họ dành cho cô? Trần Việt lạnh lùng nói, Tiểu Nhung Nhung bị người của ông ta bắt đi, anh hy vọng em có thể thuyết phục được ông ta giao Tiểu Nhung Nhung lại cho chúng ta. Việc giải cứu Tiểu Nhung Nhung không thể lấy cứng đối cứng với ông cụ, anh không thể lấy an toàn của Tiểu Nhung Nhung ra làm trò đùa, vì vậy chỉ có thể để cho Trần Tiểu Bích đi thuyết phục ông ta. Đây chính là cách an toàn nhất mà Trần Việt có thể nghĩ ra. Có lẽ làm như vậy sẽ rất tàn nhẫn với Trần Tiểu Bích, để cho cô ấy từ một cô nhóc vô tư đột nhiên đối mặt với biến cố như vậy, quả thật rất tàn nhẫn. Thế nhưng cô đã là người trưởng thành rồi, có quyền được biết về thân thế của mình, cũng có thể gánh vác phần trách nhiệm mà mình nên gánh vác. Cái gì? Trần Tiểu Bích kinh ngạc đến mức suýt chút nữa là cắn trúng đầu lưỡi của mình. Ông ta vẫn luôn làm cho người khác cảm thấy mình là một ông nội rất hiền lành, vậy mà lại bắt Tiểu Nhung Nhung làm con tin. Rốt cuộc ông ta muốn làm gì? Muốn diệt trừ toàn bộ người của nhà họ Trần sao? Hay là muốn có được Thịnh Thiên của nhà họ Trần? Bất kể là người nào, mà kệ ông ta ôm mục đích gì, ông ta cũng không thể ra tay với một đứa bé chưa đầy 4 tuổi chứ. Ngay lúc Trần Tiểu Bích run rẩy đến mức cả người đều lạnh băng, một bàn tay mềm mại ấm áp nắm lấy tay cô, giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên tai cô, Tiểu Bích, mặc kệ Thẩm Văn Tuyên đã làm những gì cũng không có liên quan gì với em. Hôm nay Trần Việt muốn nói cho em biết những chuyện này chỉ là muốn để em biết chân tướng sự thật, đồng thời cũng hy vọng em có thể giúp bọn anh đón Tiểu Nhung Nhung trở về. Chị, Trần Tiểu Bích vẫn chưa nói ra chữ chị dâu đã nghẹn ngào rồi. Tính của cô sớm đã học theo tính cách hoang dã của chiến địa Bắc, đã từng bị cấp dưới của chiến địa Bắc đánh đến bị thương nặng, nhưng cô không hề rơi một giọt nước mắt. Vậy mà lúc này cô lại khóc như mưa. Rõ ràng cô không muốn khóc, rõ ràng cô rất muốn nở nụ cười để đối mặt với mọi thứ chưa biết trước được ở tương lai, nhưng dường như nước mắt không phải của mình làm thế nào cũng không thể khống chế được. Tiểu Bích không sao cả, đừng sợ hãi, em mãi mãi là người thân nhất của bọn chị. Giang Nhung dang rộng vòng hai tay ôm lấy Tiểu Bích, vỗ lưng cô an ủi. Cho dù Thẩm Văn Tuyên làm nhiều chuyện ác, dù là người có quan hệ huyết thống với Trần Tiểu Bích thì thế nào, Trần Tiểu Bích chưa từng làm chuyện tổn thương đến người khác, tội của Thẩm Văn Tuyên cứ để một mình ông ta gánh là được. Trần Tiểu Bích vẫn là Trần Tiểu Bích, em ấy vẫn là con của nhà họ Trần. Trần Tiểu Bích mạnh mẽ lau nước mắt, cố gắng nở nụ cười. Có thể bọn họ không biết, nếu bọn họ lạnh lùng nhìn cô, mặc kệ cô, coi cô là người xấu, có lẽ cô sẽ không khó chịu như vậy. Nhưng bởi vì sự khoan dung của bọn họ, không chỉ không tính toán với cô, mà ngược lại còn an ủi cô, đây mới chính là nguyên nhân chủ yếu làm cho cô sụp đổ. Còn người ông luôn yêu thương cô trong lòng bàn tay kia, có phải là ông nội ruột của cô không? Nếu đúng là như vậy, cô không biết nên dùng thái độ nào để đối mặt với ông. Không mất bao nhiêu thời gian, xe của bọn họ đã an toàn đi đến nông trại mà ông cụ đang sinh sống. Hôm qua Trần Tiểu Bích mới tới đây, hôm nay lại tới nữa. Chỉ trong một ngày ngắn ngủi, nhưng suy nghĩ và tâm trạng của cô đã nảy sinh sự thay đổi đến long trời lở đất. Hôm qua khi đi tới đây, cô còn mang tâm trạng vui vẻ đi thăm ông nội đã lớn tuổi, nhưng hôm nay đi tới đây, cô lại muốn chất vấn ông. Cô muốn hỏi cho rõ rốt cuộc ông là ai, tại sao lại muốn giả mạo ông cụ Trần thật, rốt cuộc ông ta là gì của cô. Nếu thật sự là người thân của cô, tại sao không sớm nhận cô, đưa cô trở về sống cùng người nhà của bọn họ. Nếu ông ta thật sự yêu thương cô, có lẽ ông ta đã không làm những chuyện tàn nhẫn như vậy. Mặt trời đã lên cao, cảm giác nóng rực thiêu đốt khắp nơi, vừa khô vừa nóng, đây chính là khắc họa đúng nhất cho tâm trạng của Trần Tiểu Bích vào lúc này. Cô cắn môi, hít một hơi thật sâu, cố gắng điều chỉnh tốt tâm trạng của mình. Mặc kệ cô sắp phải đối mặt với điều gì, cô cũng sẽ không lùi bước. Trách nhiệm mà mình nên gánh vác, bất kể cô có gánh vác được hay không, cô cũng sẽ gánh. Cô ngẩng đầu nhìn Trần Việt đang đứng bên cạnh, nhưng ánh mắt của Trần Việt vẫn luôn nhìn Giang Nhung, trong mắt tràn đầy lo lắng. Có nhiều lúc Trần Tiểu Bích rất hâm mộ Giang Nhung, cô ước ao mình cũng có một người chồng tốt, một lòng chăm sóc mình như vậy. Những lúc nhìn bọn họ, cô không khỏi nghĩ tới Chiến Địa Bắc. Lúc trước cô luôn cảm thấy chỉ cần mình cố gắng, chỉ cần mình không từ bỏ, chắc chắn Chiến Địa Bắc sẽ chấp nhận cô. Thế nhưng ngày hôm nay cô lại không nghĩ như vậy. Cô cảm thấy mình không xứng với anh, chỉ cần nghĩ đến anh cô sẽ cảm thấy đau lòng. Lần đầu tiên trong lòng cô cảm thấy không xác định như vậy. Thái độ mà Chiến Địa Bắc đối với cô đột nhiên xoay chuyển, đã từ chối cô vô số lần, có phải anh đã sớm biết thân phận của cô? Nghĩ đến Chiến Địa Bắc rất có thể bởi vì lý do này mà từ chối mình, Trần Tiểu Bích lại hít sâu một lần nữa, trong lòng hoảng loạn không biết nên làm như thế nào. Nếu quả thật như vậy, cô còn có thể mặt dày theo đuổi Chiến Địa Bắc như lúc trước sao? Trần Tiểu Bích lo lắng đến mức vò vò tóc, bỗng nghe thấy giọng nói trầm thấp của Trần Việt vang lên. Có thể Thẩm Văn Tuyên sẽ không thừa nhận thân phận thật của ông ta, còn làm cách nào để ông ta thừa nhận phải trông cậy vào việc em nói với ông ta thế nào. Em sẽ cố gắng hết sức. Trần Tiểu Bích gật đầu, thực ra cô cũng không biết nên nói với Thẩm Văn Tuyên như thế nào. Dừng một chút cô lại nói, anh, em có thể đi vào trong một mình được không? Không được. Trần Việt không hề suy nghĩ đã từ chối dứt khoát giống như đinh đóng cột. Không phải anh nói ông ta có quan hệ huyết thống với em sao? Vậy thì để một mình em đi thuyết phục ông ta, chẳng lẽ sẽ phải tốt hơn sao? Trần Tiểu Bích nhẹ nhàng nói, thế nhưng giọng điệu và ánh mắt lại vô cùng kiên định. Không đợi Trần Việt mở miệng, Trần Tiểu Bích lại nói tiếp, em cũng trưởng thành rồi, không thể luôn núp dưới sự bảo vệ của mọi người cả đời được, có những chuyện mọi người không thể giúp em đối mặt được. Trần Việt nhìn chằm chằm Trần Tiểu Bích, quả thực em ấy đã trưởng thành rồi, đã có sự nghiệp của chính mình, đã có người mình thích, đã không còn là một cô nhóc luôn chạy quanh quẩn ở phía sau anh như năm đó nữa. Suy nghĩ một lúc lâu, Trần Việt cảm thấy vẫn nên cho em ấy một cơ hội, để em ấy đi đối mặt với một số chuyện, đang muốn gật đầu đồng ý, nhưng Giang Nhung lại kéo ống tay áo của anh lo lắng nói, để một mình Tiểu Bích đi gặp người đó sẽ không nguy hiểm gì chứ. Chị dâu, cảm ơn chị đã quan tâm. Trần Tiểu Bích nở nụ cười đau khổ. Không phải em có quan hệ huyết thống với ông ta sao? bình thường cũng đối xử với em rất tốt, ông ta sẽ không tổn thương đến em đâu. Trần Việt nhìn sang Nhung, lại nhìn Trần Tiểu Bích. Em đi đi, bất kể là xảy ra chuyện gì, em nên nhớ anh chị vẫn đứng đây đợi em, em không cô đơn. Cảm ơn anh, cảm ơn chị dâu. Trần Tiểu Bích nhếch miệng cười, cố gắng làm cho mình vui vẻ một chút. Trần Tiểu Bích gật đầu với bọn họ, sau đó xoay người đi vào trong nông trại. Mỗi một bước đi cô đều ngừng lại, giống như phía trước là vách núi cao chót vót, đã bước vào rồi thì không còn đường lui. Cô đi rất lâu mới tới chỗ ở của ông cụ. Cô vừa mới đi tới cửa đã nghe thấy giọng nói vang vọng như thường ngày của ông cụ. Tiểu Bích tới à? Nghe thấy giọng của ông cụ, Trần Tiểu Bích bỗng dừng bước, hít sâu một lần nữa, cố gắng dùng giọng điệu hồn nhiên giống như lúc trước để đáp lại ông cụ. Ông nội, Tiểu Bích lại tới thăm ông đây. Vẫn là Tiểu Bích hiếu thuận với ông nội nhất, mau vào đây ngồi với ông. Tiếng của ông cụ lại truyền tới một lần nữa, giọng điệu vẫn hòa nhã sẽ gần như lúc trước. Trần Tiểu Bích bước những bước chân nặng nề đi vào trong, nhìn thấy ông cụ đang ngồi trên ghế mát, đang tự xếp bộ cờ vây khuyết thiếu. Ông cụ ngẩng đầu nhìn cô, vỗ vỗ xuống vị trí bên cạnh rồi nói, Tiểu Bích, tới đây ngồi bên cạnh ông nội dạy cháu chơi cờ. Trong lúc hoảng hốt, Trần Tiểu Bích có cảm giác như trở về thời thơ bé, lúc nhà họ Trần vẫn còn sống trong một tòa nhà lớn ở bên Mỹ. Khi cô nhìn thấy ông nội đang ngồi trong phòng đánh cờ, ông sẽ cười híp mắt gọi cô, Tiểu Bích tới đây, ông nội dạy cháu chơi cờ. Lúc trước khi cô còn nhỏ, ông nội đã muốn dạy cô chơi cờ vây, thế nhưng cô lại lười không muốn làm những chuyện phải động não, mỗi lần đều cố gắng từ chối, sau đó chỉ học một chút kiến thức cơ bản. Thế nhưng ông nội lại yêu thương cô, lúc cô chơi cờ cùng ông đều nhường cho cô thắng mấy ván, làm cho cô tưởng nhầm rằng thực ra mình chơi cờ cũng không tệ lắm. Ông nội, Trần Tiểu Bích rất muốn gọi ông giống như lúc trước, nhưng hai chữ này lại kẹt trong cổ họng không thể nào phát ra được. Vừa nghĩ tới tập tài liệu mà mình đã đọc, nghĩ đến ông chính là một tên giết người, nghĩ đến ông giả mạo ông cụ Trần thật, nghĩ đến ông bắt Tiểu Nhung Nhung, nghĩ tới những điều này, Trần Tiểu Bích chỉ cảm thấy trái tim trong ngực mình giống như bị rơi vào trong máy cắt, bị cắt thành trăm mảnh, đau đến nỗi làm cho cô toát mồ hôi lạnh. Tiểu Bích, cháu làm sao vậy? Sao sắc mặt khó coi thế? Ông cụ Trần nhìn cô, khuôn mặt tràn đầy lo lắng và đau lòng. Trần Tiểu Bích hy vọng đây vẫn là ông nội mà cô quen biết, càng hy vọng tập tài liệu mà Trần Việt đưa cho cô là giả. Như vậy cô có thể không kiêng dè nhào vào trong ngực ông, giống như một đứa bé ôm lấy ông làm nũng. Nhưng cô biết Trần Việt sẽ không lừa dối cô. Những tập tài liệu kia cũng là sự thật. Ông lão với mái tóc bạc phơ đang ngồi trước mặt không phải là một ông nội hiền lành dễ gần, mà ông ta chính là một ma quỷ giết người không chớp mắt. Nếu như có thể, nếu như ông ta sẵn sàng thừa nhận lỗi lầm của mình, cô tình nguyện gánh vác những tội lỗi mà ông đã gây ra, chỉ mong ông đừng tổn thương thêm bất kỳ người nào khác. Trần Tử Bích không bước về phía trước mà phịch một tiếng quỳ xuống đất, trịnh trọng dập đầu ba cái với ông cụ. Bởi vì cô dùng quá sức, vết ra trên trán bị rách, máu tươi từ trên đó chảy xuống theo cái trán bóng loáng của cô, nhỏ từng giọt xuống sàn nhà lót đá cẩm thạch, bắn ra thành một đóa hoa đỏ tươi. Tiểu Bích, cháu đang làm gì vậy? Ông cụ vội vàng chạy tới muốn đỡ Trần Tiểu Bích đứng dậy, nhưng Trần Tiểu Bích không hề nhúc nhích. Cô nhìn ông cụ Trần, giọt nước mắt như những hạt trân châu từ trên khóe mắt lăn xuống, khóc lóc nói, ông nội cầu xin ông, Tiểu Bích cầu xin ông, cầu xin ông trả Tiểu Nhung Nhung cho anh và chị dâu. Tiểu Nhung Nhung chính là mạng sống của họ. Nếu như con bé xảy ra chuyện gì, ông bảo bọn họ phải sống thế nào đây? Tiểu Bích, con đang nói lung tung gì vậy? Vẻ mặt của ông cụ rét lạnh, trong mắt lóe lên tia phức tạp và hung ác. Ông biết Trần Việt đã đến đây rồi, biết Trần Tiểu Bích đi cùng bọn họ, chỉ là ông suy đoán trong tay Trần Việt sẽ không có bằng chứng cho việc ông giả mạo lão già nhà họ Trần, sẽ không nói lung tung gì với Trần Tiểu Bích. Nhưng bây giờ nhìn vẻ mặt của Tiểu Bích làm cho ông có thể đoán được đại khái, có lẽ Trần Việt đã nói hết cho Tiểu Bích những gì mà anh biết. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 40 của truyện Lấy Chồng Bạc Tỷ của tác giả Mộc Thất Thất. Để có thể tiếp tục đón nghe những tập truyện mới tiếp theo,